Vạn biến hồn đế, chương 159, thầy trò giao dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chuyện xong với băng mị thì hắn liên lạc với miêu thần. Đang phê duyệt tấu chương, miêu thần nhận được liên lạc của hắn thì dừng việc của mình lại. Hắn mở ra liên lạc thì hai người dường như đứng chung trong một căn phòng. Thiên Tiếu cảm giác có chút lạ lùng, không hiểu rốt cuộc tại sao lại có chuyện này. Miêu thần không để hắn ta phải thắc mắc lâu. Đây là chức năng dành riêng cho những người có chức quyền cao. Ví dụ như hoàng đế hay người điều hành trung thư tỉnh của các quốc gia. Ta biết người sắp nói chuyện gì thế nên tốt nhất cần phải kỹ càng một chút. Dù sao tu vi của người còn quá thấp. Có người nghe lén người chưa chắc đã biết. Ta đã biết rồi. Cảm ơn ngài đã coi trọng. Thấy hắn ta lễ nghĩa quá mức, miêu thần bèn nói. Không cần phải văn vở. Có gì cần hỏi thì nói luôn đi. Thiên Tiếu kể lại những chuyện mình đã trao đổi với Phụng Hậu cho miêu thần nghe. Tuy mất thời gian nhưng miêu thần vẫn rất kiên trì nghe. Đợi khi Thiên Tiếu nói xong thì miêu thần cũng không vội ra ý kiến. Hắn ta cũng muốn hệ thống lại những gì mình nghe. Sau khoảng 5 phút thì miêu thần mới nói. Những gì Phụng Hậu nói cũng không ngoài suy đoán của ta. Trước kia ta đã nghe việc ngươi hấp thụ 5 cái linh hệ hồn ngọc. Bởi vì ngươi vẫn chỉ là đệ tử ký danh nên ta không đưa ra lời khuyên. Hiện tại thì có chút rắc rối. Thiên Tiếu bình thản, ngài chỉ đang làm những gì nên làm thôi. Bây giờ ngài còn quan tâm cũng đã đủ để ta cảm thấy biết ơn rồi. Miêu thần gật đầu. Với tốc độ tăng tiến của ngươi thì trở thành đệ tử chân truyền của ta cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Cách lý giải của Phụng Hậu rất tốt. Nàng ta quan sát ngươi rất ít nên không phát hiện ra thực ra cách cuối cùng mới là thứ ngươi cần. Ánh mắt của Thiên Tiếu tròn vo. Hắn không thể tưởng tượng được làm sao miêu thần có thể biết được chuyện hắn có thể điều chỉnh việc tiến hóa huyết mạch. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Thiên Tiếu thì miêu thần không khỏi đắc ý, miêu thần cười hỏi. Ngươi không hiểu ta làm sao biết được đúng không? Thiên Tiếu cúi đầu. Vâng, miêu thần lấy quyển sách ngồi về ngai vàng của mình. Lật ra vài trang rồi nói. Bích Hà huyết mạch phản tổ. Từ khi sinh ra nó liền có được khả năng đọc suy nghĩ. Xem ký ức của người khác. Trước mặt nó kể cả ta đều không có bí mật nào cả. Tất cả những việc ngươi giữ trong lòng nàng đều biết và đương nhiên nàng tin tưởng nói cho ta. Bao gồm cả chuyện tinh linh, ác ý, kể cả chuyện của cha mẹ ngươi nữa. Thiên Tiếu cắn chặt môi. Thế ngài muốn xử lý ta thế nào? Tinh linh là thứ mà hồn thần và hồn thánh cực kỳ cần. Trong người hắn thì có tới 2 cái. Chưa kể đây là 2 cái tinh linh siêu mạnh nữa. Ngoài người thân thì hắn ta không tin tưởng ai được. Miêu thần thì càng không thể tin tưởng được. 2 người gặp nhau mới chỉ có 1 lần. Chuyện xuyên nhanh. Miêu thần nheo đôi lông mày sắc như kiếm tạo sức ép. Ta cần ngươi trở thành con rể của ta. Cái này đổi lấy thông tin về kẻ đã sát hại cha mẹ ngươi. Lúc nào thành công thì đáp án ngay lập tức sẽ về tay ngươi. Thiên Tiếu ngập ngừng một hồi rồi đồng ý, khi ấn ký kia bay vào người hắn ta mới hỏi. Tại sao lại chọn ta? Với khả năng của ngài không khó để tìm được người có vô tình huyết mạch và thái thượng huyết mạch. Không khó, ta đề nghị như thế thôi. Chúng ta đã đồng ý rồi thì cứ thế mà làm thôi. Nói sao thì ta cũng chỉ muốn con bé trở thành miêu thần đời tiếp theo. Giả dụ ta có thể tự tìm ra kẻ đứng sau lưng cái chết của cha mẹ ta, liệu giao ước này có được xóa bỏ? Miêu thần nheo mày. Ngươi chê con gái ta? Hắn vội vàng nói. Không, ta chỉ sợ mình không có cái bản lĩnh để chinh phục nàng ấy thôi. Không chê thì tốt. Bây giờ ta cần phải trở về. Cô bé bên cạnh ngươi rất là đặc biệt. Tiểu Hà hoàn toàn không xem được ký ức của nàng, càng không xem được quá khứ. Chính vì thế ta mới bảo ngươi mang nàng tới đây. Như thế Tiểu Hà sẽ không thấy được giao dịch giữa hai chúng ta. Chấm, Thiên Tiếu hỏi. Ngài chưa trả lời câu hỏi của ta. Thật sự với những gì ta có hiện tại không thể nào tìm ra đối phương là ai hay sao? Miêu thần cười nói. Ngươi đương nhiên có thể. Chỉ cần lộ ra ngươi là con trai của Tạ Long là được. Nếu đủ dũng khí cứ thử xem liền biết chứ sao. Nhưng ta nhắc nhở ngươi khi đó ta cũng không bảo vệ ngươi được. Hồn thần chê y thiên vương tinh thì không nhất thiết sẽ trở thành thủ hộ thần. Bọn họ sẽ lộ mặt nhưng đánh đổi những gì ngươi chắc có thể tưởng tượng ra. Đã thế ta không nói nhiều nữa. Băng mị thì ngài không cần lo. Thân phận của nàng ta rất rõ ràng. Ta không thể nói cho ngài biết. Tuy nhiên ta biết chắc chắn nếu nàng có chuyện thì chúng ta ai cũng đừng hòng sống. Hai thầy trò kết thúc giao dịch, ai về nhà người lấy. Cách chương.